Nuôi chồng từ bé, chương 80, đừng động vào em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Liêu An bỗng chốc sững người, đến cả việc phản ứng mà bà cũng quên mất Diệp Tâm Ly còn có một má nhỏ và một người em trai nữa sao? Tại sao bà lại không biết chuyện này? Nếu như Tô Dĩ Đông đã biết, vậy thì bí mật của bà. Tô Dĩ Đông im lặng quan sát biểu cảm của vợ mình. Nhìn thấy bà không có phản ứng gì, ông lại nói tiếp. Sao vậy, chẳng lẽ em không biết chuyện này sao? Em từng bị tai nạn nên có rất nhiều chuyện em đều không nhớ được. Dĩ Đông, anh cũng biết chuyện đó mà. Tô Dĩ Đông gật đầu, quả thật là ông cũng biết chuyện đó. Nhưng nhìn biểu cảm của người trước mặt, ông đoán chắc là có chuyện gì đó không ổn. Đặc biệt là khi ông nhắc đến Diệp Tâm Di. Dĩ Đông, sao tự dưng anh lại hỏi những chuyện này? À... chuyện là anh có qua lại với một người mà mãi đến tận bây giờ, anh mới biết danh tính của anh ta. Cũng là biết anh ta là con riêng của ba em. Là vậy sao? Ngày mai anh ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ và cũng mời anh đến dự. Nhân dịp này, anh giúp em nhìn lại người thân có được không? Không được, Hạ Liêu An hét lên, ánh mắt hoảng loạn quay lại nhìn chồng của mình. Bà vốn dĩ không phải Diệp Tâm Ly, những thứ mà bà có được ngày hôm nay đều là nhờ vào cái tên Diệp Tâm Ly đó. Bây giờ, nếu như phải gặp người của Diệp gia, thân thế của bà chắc chắn sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó, không chỉ có bà, mà cả Tô Gia Di và Lý Minh Thành đều sẽ gặp rắc rối. Nhìn thấy phản ứng gay gắt của vợ mình, Tô Dĩ Đông chỉ khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ đó, ông không mặn không nhạt mà hỏi. Tại sao em lại kích động như vậy? Hay... em có bí mật gì không muốn để người khác biết? Không có, Dĩ Đông à, em chỉ là không muốn gặp lại họ thôi. Không được, người đó là đối tác quan trọng của tập đoàn. Anh ta đã mời thì anh không thể không tới. Huống hồ gì nếu hai người nhận lại nhau thì sẽ rất có lợi cho Tô thị. Nhưng, em không muốn, em chuẩn bị cho tốt, chúng ta nhất định phải đi. Dĩ Đông, cứ quyết định vậy đi. Nói xong, ông đứng dậy xoay người đi ra khỏi phòng. Hạ Liêu An đứng đó, đôi mắt chết lặng nhìn theo bóng lưng của người kia. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc hết sống lưng, linh cảm của bà nói rằng, Tô Dĩ Đông chắc chắn là đã biết chuyện gì đó. Chỉ là bà lại không đoán được, rốt cuộc là ông đã biết chuyện gì và biết được bao nhiêu mà thôi. Lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn, Liêu An nhấn nút gửi rồi thấp thỏm chờ đợi. Tâm Di từ nhà của Diệp Thanh trở về. Vừa mở cửa đi vào thì liền nhìn thấy anh đang ngồi dưới hiên nhà. Đi vội vào trong, cô cẩn thận khóa cổng rồi chạy về phía anh. An Hảo, anh sao vậy hả? Ngồi xuống bên cạnh anh, cô lo lắng hỏi. An Hảo quay sang nhìn cô, trong đôi mắt là vô số những cảm xúc lẫn lộn chẳng thể gọi tên. Mọi chuyện anh vẫn đang âm thầm tra xét, khi chưa có kết quả chính xác, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô biết chuyện này. Cố gắng gượng ra một nụ cười. Anh nhẹ giọng trả lời cô. Anh không sao, chỉ cảm thấy có chút mệt. Tâm Di im lặng, chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Anh hôm nay, hơi lạ, cô nhíu mày, nhỏ giọng nói bên tai anh. An Hảo mỉm cười, cưng chiều đưa tay lên véo má cô một cái. Lạ chỗ nào? Em không biết, chỉ là em có cảm giác như vậy thôi. Anh không sao cả, chỉ có chút chuyện phải suy nghĩ nên hơi đau đầu. Là chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Có phải là chuyện của chi nhánh bên Thụy Sĩ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn vẻ sốt sắng của cô, không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Đưa tay vén lại vài sợi tóc dính trên gương mặt ấy, anh dịu dàng nói. Không, chuyện của chi nhánh ở Thụy Sĩ và Úc đều đã được giải quyết rồi. Thật sao? Vậy, anh đang suy nghĩ chuyện gì? Thật sự muốn biết, tất nhiên rồi, anh nói cho em nghe, biết đâu chừng em lại có thể giúp được anh. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Trong lòng anh bây giờ đang rối rắm vô cùng. Trước khi có kết quả, anh thật sự không muốn để cô phải suy nghĩ nhiều. Nhưng anh cũng sợ nếu như điều đó là sự thật. Vậy thì cô làm sao để đối mặt với mọi người đây? Đắn đo một lúc, anh vẫn quyết định sẽ nói với cô. Anh vừa biết một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Anh và em, chúng ta, rất có thể là chị em họ. Tâm Di nghe xong, cả người gần như bất động. Cô nhìn anh với đôi mắt chất chứa vô vàn những dòng cảm xúc khác nhau. Hình như, Hình như là cô vừa nghe thấy anh nói cái gì đó nhưng bộ não lại không kịp để thích ứng. Máy móc xoay người nhìn sang hướng khác, cô lắp bắp mãi mới nói ra được một câu trọn vẹn. À, anh mới nói gì? Em nghe không rõ. Anh nói, anh và em, chúng ta là chị em họ của nhau. Đừng đùa nữa, không vui đâu. Anh nói thật mà, anh là con trai của cậu em. Lần này thì cô nghe rõ rồi, chỉ là khi nghe được thì lại không muốn tin nữa. Anh em họ, hai người là chị em họ sao? Không, không phải đâu mà. Tâm Di, đừng động vào em. Vừa nói, cô vừa đứng bật dậy, ánh mắt hoang mang cùng với biểu cảm hoảng loạn nhìn anh. Chị em họ, anh và cô thật sự là chị em họ sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cô và anh, tại sao lại như vậy? Tại sao vậy hả? Cơ thể nhỏ nhắn lảo đảo bước lùi về sau. Chuyện mà cô vừa nghe anh nói thật sự là khiến cô không thể tin được. An Hảo, anh đang đùa với em có đúng không hả? Không, không vui chút nào đâu. Tâm Di, anh không đùa, những gì anh nói đều là sự thật. Cách chương.